Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 132, sát phạt quả đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp, đạp, đạp Diệp Trần chậm rãi đi trên mặt biển, như dạo chơi, rất nhanh đã đi tới nơi cách du thuyền trong khoảng ngàn mét. Đột nhiên tâm niệm vừa động. Mặt nạ đã bị hủy đi trước đó, nếu cứ như thế này mà quay lại, khẳng định sẽ bị chị Tô Mạn nhận ra, đến lúc đó lại dọa cô ta đến nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, bàn tay Diệp Trần vung ra, một đoàn nước biển đã được hắn hút vào trong lòng bàn tay. Xì xì xì, nước biển ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, sau đó hóa thành một cái mặt nạ, tuy rằng óng ánh sáng long lanh, nhưng sau khi đeo lên, căn bản là không có cách nào thấy rõ khuôn mặt. Làm xong việc này, thân thể Diệp Trần lúc này mới nhoáng một cái, người đã đi tới trước mặt du thuyền, sau đó tung người nhảy lên. Một lần nữa trở lại trên đài cao của tầng cao nhất. Mọi người nhất thời không tự chủ thi nhau lùi lại. Đây là sự sợ hãi tự nhiên đối với sự cường đại. Nói cho cùng, đối phương có khả năng là người trong chốn thần tiên, có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu như chỉ cần không cao hứng, muốn giết chết bọn họ, quả thực so với đập chết một đàn kiến không khác nhau mấy. Lúc này, Vũ Thế Mậu lại bước nhanh đi tới, cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Chúc mừng Diệp tiên sinh, đã giết chết kẻ địch chung của giới võ đạo Bạch Thiên Hành, qua ngày hôm nay sẽ giành Chấn Hoa Hạ. Chúng ta sau này nguyện lấy tiên sinh làm đồng. Các vị đại lão còn lại thấy thế, cũng lập tức thi nhau chắp tay hành lễ. Nguyện lấy tiên sinh làm đồng. Hóa ra, ngay tại vừa rồi, Vũ Thế Mậu đã dùng điện thoại vệ tinh liên hệ được với lão tổ trong nhà, báo cáo tình huống mới nhất. Lão tổ Vũ gia chỉ nói một câu. Người này toàn lực kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Thực ra thì căn bản không cần lão tổ nhà mình nhắc nhở, Vũ Thế Mậu cũng hết sức rõ ràng, ngay cả kiếm ma Bạch Thiên Hành cũng có thể tùy tiện giết, điều này có ý nghĩa gì? Thực lực của lão tổ Vũ gia so với Bạch Thiên Hành còn kém khá xa, so với vị Diệp tiên sinh này tự nhiên càng xa lắc xa lư. Đừng nói hắn chỉ là một cái Vũ gia nho nhỏ, cho dù phòng tầm mắt nhìn khắp Hoa Hạ, ai còn dám làm kẻ địch với người này? Đây chính là tồn tại đủ để chống lại với quốc gia. Nếu thực sự chọn giận loại nhân vật này, giết người một nhà, diệt người một tộc, với uống nước lã không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả quốc gia cũng sẽ không tùy tiện đi đối phó loại tồn tại này. Đương nhiên, nói ngược lại, nếu như có thể giao hảo với người này, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đó không phải là nói với cá nhân hắn, còn là toàn bộ Vũ gia, đều là một hồi cơ duyên to lớn. Tuy nhiên, suy nghĩ của Vũ Thế Mậu rất tốt, đáng tiếc Diệp Trần căn bản không thèm cho thể diện, ngược lại cười lạnh. Vũ gia chủ, người giúp Bạch Thiên Hành, đã ta tới vùng biển quốc tế này, không biết là hắn cho ngươi chỗ tốt gì. Nghe được điều này, Vũ Thế Mậu lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, sau đó vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Diệp tiên sinh lời này có ý gì? Vãn bối nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Diệp Trần cười lạnh lần nữa. Ngược lại nhìn về phía Hà Tín ở một bên, đã sớm mềm nhũn nằm trên mặt đất. Cho ngươi cơ hội sống sót một lần, nói ra toàn bộ những gì ngươi biết đi. Hà Tín vốn cho là, chính mình lần này khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, trước đó Thương Hạo Vân ra lệnh cho ta. Tặng 100 triệu đô la Mỹ cho Vũ gia. Câm miệng, ngươi đừng có nói bậy. Không đợi Hà Tiến nói xong, Vũ Thế Mậu lập tức khẩn trương, vội vàng mở miệng ra quát. Người nên câm miệng là ngươi. Diệp Trần cũng lập tức lạnh lùng quát lạnh một tiếng, đồng thời cong ngón búng ra. Phù phù, Vũ Thế Mậu ngay lập tức cảm giác được một hồi đau đớn truyền đến từ đôi chân của mình, không tự chủ được ngã quỳ trên mặt đất. Mọi người nhất thời nhao nhao hoảng sợ. Hai lão giả thần bí bên cạnh Vũ Thế Mậu kia, cũng cùng lúc biến sắc, nhưng lại sửng sốt không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vì bọn hắn biết, coi như hai người bọn họ cùng lên một lượt, cũng không thể ngăn cản được một kích tiện tay của vị Diệp tiên sinh trước mắt này. Diệp Trần hướng về phía Hà Tiến khoát tay áo, ra hiệu hắn nói tiếp. Hà Tiến vội vàng nói tiếp, Thương Hạo Vân ra lệnh cho ta, tặng 100 triệu đô la Mỹ cho Vũ gia, để cho ta thuyết phục Vũ nhị gia. Cử hành đại hội võ lâm lần này ở trên vùng biển quốc tế. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ này của mình, Hà Tiến tự nhiên là biết gì nói nấy, sợ mình nói ra lời không để cho Diệp Trần hài lòng, thế là một mạch nói ra toàn bộ. Đợi đến lúc Hà Tiến nói xong, Diệp Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vũ Thế Mậu, mặt mũi đã tràn đầy vẻ trắng bệch, trong ánh mắt hiện ra vẻ chiêu tức. Vũ nhị gia, ta không có nói oan cho ngươi chứ? Vũ Thế Mậu làm sao nghĩ tới, vị Diệp tiên sinh trẻ tuổi trước mắt này, ánh mắt và tâm trí, thế mà độc ác như thế. Đại hội võ lâm lần này, sở dĩ cử hành ở trên vùng biển quốc tế, quả thật là bởi vì hắn nhận 100 triệu đô la Mỹ là lễ vật mà Hà Tiến dâng tặng. Đương nhiên, ngoài chuyện ham muốn 100 triệu đô la Mỹ này ra, còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn, đó là bởi vì, trước đó hắn cũng không coi trọng Diệp Trần, cho rằng Bạch Thiên Hành sẽ là người thắng cuối cùng, cho nên muốn thông qua việc này, để lấy lòng vị cường giả danh chấn toàn cầu này. Vốn hắn còn muốn chết cũng không thừa nhận, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hắn làm sao còn dám cãi, đành phải vội vàng nói. Diệp tiên sinh, ta biết sai rồi, ta quả thực thu 100 triệu đô la Mỹ của Hà Tiến, nhưng ta đối với ngài, chưa bao giờ có tâm tư làm hại ngài a. Diệp Trần cười lạnh một lần nữa. Thật sao, vấn đề này, ngươi vẫn là xuống âm tào địa phủ, giải thích với Diêm Vương đi thôi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần lai cong muốn tay búng ra một lần nữa. Phốc, một luồng kiếm khí, trực tiếp xuyên qua mi tâm Vũ Thế Mậu. Hai mắt của Vũ Thế Mậu trợn lên thật lớn, đến chết vẫn còn không tin nổi, đối phương thế mà nói giết là giết, không cho đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam bọn hắn một chút thể diện nào. Mọi người còn lại, toàn bộ lập tức trợn tròn mắt. Người nói chuyện ở tỉnh Thiên Nam, gia chủ đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam, thế mà cứ như vậy bị người giết. Thật ra thì, nếu như Vũ Thế Mậu thành khẩn nhận sai, Diệp Trần cũng chưa chắc lấy đi tính mạng của hắn. Đáng tiếc, tên này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đã bị Diệp Trần vạch mặt trước mặt mọi người, thế mà còn dám ngụy biện cho mình, vì việc đó cho nên Diệp Trần thực sự không dễ dàng tha thứ cho hắn. Đương nhiên, ngoài đó ra, Diệp Trần còn có một cái lý do phải giết hắn, đó chính là bởi vì, người này là ông cậu và là chỗ dựa của Lục Thiếu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hời hợt giết Vũ nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, Diệp Trần lại nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên nói. Người này trước đây có tính toán với ta, hôm nay ta giết hắn, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người ai còn dám nói nửa chữ không, vội vàng nhao nhao lắc đầu. Rất tốt, đã không có ý kiến, bây giờ truyền mệnh lệnh của ta xuống, lập tức xuất phát, trở về thành phố Thiên Hải. Ở lúc du thuyền đang trên đường trở về thành phố Thiên Hải, trên cả chiếc du thuyền, yên tĩnh lạ thường, cho dù tất cả mọi người là đang ở trong phòng, cũng đều câm như hến, không dám thở mạnh, càng không dám nói chuyện tùy tiện. Hết cách rồi, bọn họ thực sự đã bị tác phong sát phạt quả đoán của vị Diệp tiên sinh kia trấn nhiếp hoàn toàn, ngay cả gia chủ Vũ gia cũng có thể tiện tay tiêu diệt, như vậy còn không dám thận trọng kiếm tốn làm việc sao? Tào Tứ gia, Tào Văn huynh, hai vị có cảm thấy ta quá vọng động không? Trong phòng, Diệp Trần đã thay lại trang phục bình thường không thể bình thường hơn được nữa kia, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú cháu Tào Khôn, ung dung mở miệng nói. Hai người liếc nhau một cái, Tào Khôn thận trọng nói. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Vũ gia dù sao cùng là đại gia tộc hùng bá tỉnh Thiên Nam gần trăm năm, nghe nói ở sau lưng dường như còn có thế lực thần bí lâu năm chống lưng cho. Diệp tiên sinh ngài giết gia chủ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ để yên. V.S. ta thích nào? Cách chương.